từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 458, thiết lập phán cục 5. Góc truyện audio.com, nàng thích đứa nhỏ của nàng, nhưng điều kiện tiên quyết là cuộc sống của nàng không ngại. Mân, ta hiểu Quốc Văn, cho dù giết Hạo Nguyệt và Vệ Trạch, nàng cũng sẽ không buông ra. Ta có cách khiến nàng nói thật, nhưng, bây giờ chưa thể dùng. Kế hoạch của ngươi, hẳn là cũng có Liễu tướng chứ. Ta không muốn bởi vì ta mà đả thảo kinh xà. Tần Nguyệt có chút không tự nhiên trong lòng. Dù sao, người kia là phụ thân của nàng. Nguyệt Nhi, yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Nguyệt Nhi, ngươi muốn để Quốc Văn mở miệng như thế nào? Ngày đó, hắn từng uy hiếp, người đàn bà kia giống như tảng đá trong hầm cầu. Vừa cứng vừa thối, rất khó thu phục. Mân, trước kia chỉ có một mình ta, muốn làm tất cả rất khó. Bởi vì ta chỉ có đầu óc, không có võ công, mà nay, có ngươi, có tranh sát, muốn đối phó nàng rất dễ dàng. Người làm chuyện xấu đều chột dạ, dùng sợ hãi trong lòng nàng. Hơn nữa, ngày đó người giết nàng, nếu nàng đoán không lầm, phải là Quốc Văn, cứu nàng là người của thái tử, giết nàng cũng là người của Quốc Văn. Hừ, cảm giác được nguy hiểm sẽ bỏ. Tốt lắm, nữ nhân thật lợi hại. Được, ta sẽ mau chóng thu lưới. Thái tử cũng tốt, ngũ hoàng tử cũng thế. Còn có hoàng thượng, hắn sẽ cùng nhau đối phó. Mà muốn vạch trần thái tử thực dễ dàng. Giết chết Lâm Quý Phi cũng không khó. Muốn loại bỏ họ, chỉ cần phơi bày ra. Mà cơ hội tốt nhất, chính là hoàng thượng bệnh tình nguy kịch. Các vị hoàng tử cũng nên biểu hiện cho tốt. Nhớ rõ ngày đó, thời điểm Thanh Thúc đem một viên thuốc màu trắng đưa cho hắn. Hắn từng hỏi, đây là, thuốc ngất, người uống, trong một tháng thân thể sẽ càng ngày càng yếu. Sau đó từ từ chết đi, người ngoài nhìn không ra một chút sơ hở. Thanh âm của Thanh Thúc rất nhạt, làm cho người ta nghe không ra một tia cảm tình. Được, ta bảo tử sát đưa đi. Địch Mân cười nhạt, dù sao là giả chết. Hơn nữa, Thanh Thúc nói không sai. Hoàng thượng có chút ngu ngốc. Không, ngươi tự mình đi. Địch Mân kinh ngạc, nghi hoặc ngẩng đầu. Thanh Thúc cười nói, võ công của tử sát không được. Võ công của ngươi cao. Muốn để thần không biết quỷ không hay. Chỉ có ngươi, cách chương.